Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1121. Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 11. Miễn phí chương. Tây Ca dường như bị Doãn Ca quấn hơi không kiên nhẫn. Ngữ khí có chút ác liệt. Ngươi có phiền hay không? Ngươi mẹ nó trước nữ nhân. Cùng ta báo cáo chuẩn bị cái rắm. Nàng là ta cái gì a? Đứng tại cổng Tống Hữu Mạn, nhìn thấy bị đỗi một trận, Doãn Ca sờ lên cái mũi. Xám xịt hướng nơi xa xê dịch, trong bao xương người, cũng không chú ý tới Tống Hữu Mạn. Rất nhanh, đồng nghệ tiếp tục đi ca hát, Doãn Ca tiếp tục đi uống rượu, mà cái kia mở miệng nói đến quầy rượu, Tây Ca vẫn như cũ không có hái khẩu trang. Theo tới ngủ bù giống như ngồi phịch ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Tống Hữu Mạn đứng đầy một hồi, mới đạp trên bước chân đi vào. Doãn Ca gặp nàng trở về, rất hưng phấn vỗ vỗ bên người vị trí, ra hiệu nàng ngồi. Tống tiểu thư làm sao đi lâu như vậy? Tống Hữu Mạn không nói chuyện, mà là ngẩng đầu nhìn một chút Tây Ca. Nàng gặp người kia vẫn là bộ kia không quan hệ đau khổ tư thái. Liền mấp máy khóe môi, ngồi ở Doãn Ca bên người. Doãn Ca đem chén rượu hướng Tống Hữu Mạn trước mặt đầy. Tới tới tới, Tống tiểu thư, chúng ta tiếp tục uống. Tống Hữu Mạn dùng khóe mắt quét nhìn, một bên liếc trộm Tây Ca, một bên không chậm trễ chút nào bưng chén rượu lên. Đem tràn đầy một chén rượu, một hơi tràn vào trong bụng, Tây Ca tựa như là một tôn không có cảm giác pho tượng. Đối nàng bên này phát sinh từng ly từng tí ngoảnh mặt làm ngơ. Đặt chén rượu xuống về sau, Doãn Ca lập tức lại cho Tống Hữu Mạn đổ đầy rượu. Bất quá lần này Doãn Ca so với vừa mới không thành thật rất nhiều. Hắn hướng Tống Hữu Mạn trên thân dựa sát rất lợi hại. Thậm chí tay còn có ý vô tình đi ôm Tống Hữu Mạn eo. Tống Hữu Mạn cố nén muốn đánh lật Doãn Ca xúc động. Tiếp nhận hắn ngược lại rượu. Doãn Ca không biết có phải hay không là uống say. Nói với Tống Hữu Mạn càng ngày càng nhẹ điệu. Thậm chí đến cuối cùng, hắn trực tiếp lớn mật càn rỡ nhốt chặt Tống Hữu Mạn eo. Đưa nàng kéo vào trong ngực, Tây Ca đối mặt dính vào nhau hai người, vẫn như cũ không có phản ứng. Tống Hữu Mạn có chút bắt đầu chất vấn mình, nàng cảm thấy Tây Ca không phải Hàn Chi Cần. Nhưng nàng vẫn là nghĩ đang liều liều mạng, có lẽ là nàng không có quá kháng cự. Doãn Ca cảm thấy mình có hy vọng, ngay trước đồng nghệ cùng Tây Ca trước mặt. Trực tiếp đưa nàng đặt ở trên ghế salon, tay của hắn không thành thật tại nàng bên hông động lên. Mang theo tử khí chính là môi hướng về phía trên cái miệng của nàng góp tới. Nhìn xem Doãn Ca dần dần đến gần gương mặt, Tống Hữu Mạn chịu đựng đáy lòng không thể nào tiếp thu được. Bất động thanh sắc quan sát đến bên cạnh Tây Ca. Đều đến nước này, Tây Ca một điểm ngăn trở ý tứ đều không có. Thậm chí hắn còn tại nghe được Doãn Ca không cẩn thận đổ rượu trên bàn chén động tĩnh về sau, còn quay đầu hướng bọn hắn nhìn bên này một chút. Hắn đối mặt Doãn Ca khoảng cách môi của nàng càng ngày càng gần hình tượng, đáy mắt còn nổi lên một vòng xem kịch vui giống như ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.